Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 40, bị bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quinn chăm chú theo dõi người đàn ông tóc vàng trong video, anh ấy nhận thấy một số điều mà mình đã đọc trong các tiểu thuyết giả tưởng đều chỉ ra rằng người đàn ông cao lớn đó là ma cà rồng. Làn da nhợt nhạt kinh khủng, vẻ ngoài xinh đẹp và cuối cùng là đôi mắt đỏ hoe. Không chỉ vậy, người đàn ông trong video còn nói rằng Quinn là một trong số họ. Nếu Quinn đang cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của anh ta, thì người đàn ông đó đang nói rằng Quinn là ma cà rồng. Mặc dù cũng có một số từ ngữ kỳ lạ khác mà người đàn ông đã nói. Sự thật là anh không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Có nghĩa là video đã được thực hiện từ lâu. Người đàn ông trong video thậm chí còn sống. Hiện tại, Quinn phải đặt tất cả các câu hỏi mà anh có sang một bên, vì anh không thể làm gì để xác nhận điều đó. Đoạn video tiếp tục phát và người đàn ông tóc vàng cao bắt đầu nói lại. Bây giờ tôi sẽ trình bày một bộ kỹ năng mà bạn có thể thực hiện ở cấp độ của mình. Siêu năng của chúng ta hoạt động tốt nhất khi chúng ta sử dụng vũ khí che tay. Người đàn ông sau đó tiếp tục vào tư thế chiến đấu. Tôi sẽ trình bày hai bộ di chuyển cơ bản. Còn việc học chúng và tìm ra cách sử dụng chúng trong chiến đấu là tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn quên, vui lòng mở hệ thống của bạn bất cứ lúc nào và xem lại video. Nước đi đầu tiên là nước đi phòng thủ. Tôi gọi của nó là chớp nhoáng. Để thực hiện điều này, nếu hệ thống đã được thiết lập chính xác, bạn sẽ cần ít nhất 15 điểm nhanh nhẹn. Người đàn ông sau đó tiến hành thực hiện động tác chớp nhoáng. Anh ta cúi xuống và di chuyển đến một góc khác của căn phòng ngay lập tức. Cùng lúc đó một dư ảnh của anh ta được hiển thị. Kỹ năng này sử dụng rất nhiều thể lực. Vì vậy ngay cả khi bạn có đủ điểm nhanh nhẹn để thực hiện kỹ năng này, hãy cẩn thận để không bị kiệt sức. Tôi sẽ chỉ sử dụng nó khi tránh một đòn chí mạng hoặc chuẩn bị tấn công. Cũng xin lưu ý, mặc dù di chuyển rất nhanh, mắt thường khó có thể nhìn thấy, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể di chuyển người ở khoảng cách 5 mét. Nhìn vào động tác, Quinn ngay lập tức nhận ra rằng nó sẽ tiện dụng như thế nào nếu có một thứ như thế này. Trong trận chiến cuối cùng với Luke, anh ta có thể tránh được nhiều đòn vào giây cuối cùng. Chỉ tiếc một điều là Quinn hiện tại không đủ điểm nhanh nhẹn để luyện chiêu. Kỹ năng tiếp theo tôi sẽ chỉ cho bạn là đòn búa. Một lần nữa, người đàn ông vào tư thế chiến đấu. Lần này anh ta nhấc chân phải của mình và nện nó xuống đất đồng thời rút tay trái lại và vung tay phải ra. Tất cả điều này đã được thực hiện trong một chuyển động trơn tru. Chỉ cần xem video, Quinn có thể thấy rằng không khí đã di chuyển một chút. Thật tuyệt đúng không nào? Người đàn ông mỉm cười nói. Đối với kỹ năng này, bạn cũng sẽ cần ít nhất 15 sức mạnh. Đó là tất cả cho ngày hôm nay. Khi bạn đã sẵn sàng, video các lớp chiến đấu tay đôi tiếp theo sẽ được mở khóa cho bạn. Nếu bạn muốn phiên bản chậm hơn và chi tiết hơn của những video này, chúng sẽ được lưu trong hệ thống. Chúc may mắn bạn của tôi và tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Sau khi người đàn ông nói xong, video lập tức kết thúc. Khi Quinn mở hệ thống của mình, giờ đây có thêm một tab hướng dẫn và trong đó là hai video về các kỹ năng mà anh ấy vừa được xem. Khi xem các video, nó đúng như người đàn ông đã nói. Video bao gồm các phiên bản quay chậm của các kỹ năng mà người đàn ông đã thực hiện gần đây. Thậm chí còn có bình luận chi tiết về cách các kỹ năng sẽ hoạt động và những gì bạn cần làm. Quinn không thể không nghĩ người đàn ông này là ai. Cách ông ấy nói rõ ràng là ông ấy biết về hệ thống. Điều đó có nghĩa là ông ta là người tạo ra cuốn sách mà cha mẹ Quinn đã để lại cho anh ta. Nhưng thật khó để Quinn nhớ đã gặp ai giống như người đàn ông trong video. Anh ấy thậm chí còn không biết khuôn mặt của cha mẹ mình trông như thế nào nữa. Dù đó là gì, anh ấy rất vui vì hệ thống đã bắt đầu giúp anh ấy nhiều hơn. Quinn cảm thấy như lúc đầu hệ thống đã gây khó khăn cho anh khi giao cho anh ấy các nhiệm vụ để uống máu và những hạn chế như giảm một nửa chỉ số của anh ấy khi ở dưới ánh mặt trời. Nhưng bây giờ Quinn bắt đầu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì anh đã khám phá ra hệ thống. Quinn ngay lập tức bắt đầu xem video đòn búa. Miễn là anh ta đeo găng tay. Về mặt kỹ thuật, anh ta có hơn 15 điểm sức mạnh. Anh không chắc điều đó có được tính hay không nhưng không có hại gì khi thử. Nhưng khi Quinn đang xem video, Leo đã đến và tiếp cận anh ấy. Quinn, tôi e rằng tôi có vài tin xấu. Leo nói, đó là lúc Quinn cũng nhận thấy có hai quân nhân đang đứng phía sau. Tôi e rằng bạn sẽ phải đi theo những người đàn ông này. Họ có một vài câu hỏi mà họ muốn hỏi bạn. Đừng lo, tôi sẽ đến. Với điều đó, một người bảo vệ giữ Quinn, trong khi người kia giữ Leo. Này, chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? Các sinh viên nhận thấy sự hỗn loạn. Có phải cậu ấy bị đưa đi đâu đó không? Chúng tôi sẽ trở lại sau một lát. Leo nói, hãy tiếp tục luyện tập và nếu tôi phát hiện ra bất kỳ ai trong số các bạn chểnh mảng hoặc vi phạm các quy tắc, bạn sẽ biết hậu quả mà. Một lúc sau, cả hai người họ được dịch chuyển vào một căn phòng nhỏ hình vuông. Không có cửa sổ và một vài ngọn đèn phía trên chúng. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn với một phụ nữ đội mũ trùm đầu ngồi ở một bên và một chiếc ghế trống ở bên kia. Đứng phía sau người phụ nữ là một người đàn ông có cấp bậc tướng quân trên quần áo của mình. Xin vui lòng ngồi, đại tướng nói. Quinn làm theo lời anh và ngồi vào chiếc ghế trống. Nhưng với bầu không khí trong phòng, anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Đừng tỏ ra lo lắng thế. Cậu bé, miễn là cậu không làm gì sai, cậu không có gì phải lo lắng cả. Cách chương.